Hắn không rõ ràng cuối cùng xảy ra chuyện gì, vì sao sư phụ hắn lại thay đổi như vậy. Phượng Bất Nhị mang theo thần sắc mê mang xuống núi. Nhưng vừa đi xuống dưới chân núi, một đội ngũ giao long chiến đội đã xuất hiện trước mặt của hắn. Bắt Phượng Bất Nhị! Một thanh âm trong trẻo lạnh lùng vang lên. Phượng Bất Nhị nháy mắt khôi phục lại tinh thần, nhìn người tới sông quát. Lăng Phi, người muốn làm gì? Người đi đầu đã từng bị bãi miễn chức vị thống lĩnh Lăng Phi. Hiện tại hắn mang theo người của giao long chiến đội đến bắt Phượng Bất Nhị. Đây tuyệt đối là một chuyện làm người khiếp sợ. Phải biết trong Thiên Long Môn không cho phép nội đấu, mà Lăng Phi quang minh chính đại gây khó dễ tựa hồ có ý sâu xa. Giao long chiến đội hung hăng xông tới, đại sư huynh vì trọng đường của Phương Bất Nhị lập tức mang theo không ít người lao ra. Ai dám nháo sự ở chỗ này? Vì trọng đường lướt tới bên cạnh Phương Bất Nhị quát. Lăng Phi mang theo hơn 10 người, mà vì trọng đường mang theo cũng không ít người, không khí lập tức khẩn trương lên. Xin vi trưởng lão hãy tránh ra, ta phụng mệnh, đường trưởng lão đến bắt Phương Bất Nhị. Lăng Phi đưa lệnh bài ra quát. Hỗn đàn, Lăng Phi rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Ta đi, đứng nghiêm chỉnh đàng hoàng, vì sao phải bắt ta? Có phải các ngươi sợ hãi ta nên tìm cớ? Phương Bất Nhị nhìn Lăng Phi quát. Hắn không lo lắng Lăng Phi bắt giữ hắn tại nơi này, bởi vì sư phụ hắn đang ở đây. Nhưng trong lòng hắn vô cùng sốt ruột, nghi hoặc nghĩ. Chẳng lẽ đúng như lời của sư phụ, Kim tộc muốn xử lý ta hay sao? Những năm gần đây hắn vẫn luôn chống đối với Lăng Thần, cũng không ai làm gì hắn. Chẳng lẽ sự kiện kia bị người của Kim tộc biết? Lăng Phi cười lạnh. Người đi đứng quang minh chính đại. Ha ha ha. Bán đứng hồng môn, mưu sát đồng môn, kéo bè kết phái ý đồ mưu phản. Không ngờ có mặt mũi nói những lời này. Hắn nhừng một chút lại nói với Vi Trọng Đường. Vi trưởng lão, có một số việc ngươi không biết rõ ràng. Phương Bất Nhị cùng đám người hạ công vì hận thù cá nhân, mười mấy năm trước thu mua đám người ảnh sát, ám toán, Lăng Tiếu Thần Sư. Lăng Thần Sư bị u ảnh ám sát đoàn để vào trong loạn táng không gian, thiếu chút nữa đã chết oan. Về sau người của u ảnh ám sát đoàn đều bị tiêu diệt sạch, nhưng đoàn trưởng ảnh ngạo may mắn chạy trốn. Hiện nay đã bị bắt về, hắn đã khai báo là người của tông môn chúng ta ra giá cao mời hắn ám sát Lăng Thần Sư, mà người đó chính là Phương Bất Nhị, hắn lại dám mưu hại đồng môn, tội đáng chém. Lăng Phi nói hết lời, Phương Bất Nhị lạnh cả mình, hắn không nghĩ tới cá lọt lưới năm xưa đã bị người tìm thấy. Vì trọng đường nhìn thần sắc trắng bệch của Phương Bất Nhị liền hiểu được Lăng Phi không vu tội cho hắn, trong lòng thầm mắng một câu. Sư đệ quá thật thổ đồ. Tuy hắn bất mãn với hành vi của Phương Bất Nhị, nhưng vẫn gây áp lực nói. Chuyện này có phải có chỗ nào hiểu lầm không? Muốn chạy trốn không có cửa. Hiện giờ Lăng Phi đã tới cảnh giới bán thủy thần, vừa phát hiện Phương Bất Nhị muốn chạy lên núi, cười lạnh truy theo. Nhưng thân hình Vi Trọng Đường chợt chuyển động, nháy mắt ngăn cản trước người Lăng Phi. Lăng Phi, ở địa phương của sư tôn ta đừng quá cản rỡ. Lăng Phi nhìn Vi Trọng Đường hừ lạnh nói, chẳng lẽ ngươi thật muốn ngăn cản ta bắt phản đồ hay sao? Vi Trọng Đường cau mày, việc này ta sẽ báo với sư tôn, các ngươi chờ một câu trả lời thỏa đáng. Vi Trọng Đường thật không nghĩ tới sư đệ tại sao lại hãm sâu như vậy. Tuy thân thể phái vẫn không cùng đường với Kim tộc phái, nhưng chưa từng làm qua chuyện tàn sát đồng môn. Nhìn thấy hành vi của đứa sư đệ suốt bao năm nay đã điên cuồng với vị trí môn chủ quá mức rồi. Lăng Phi còn định nói chuyện nhưng đã muộn, bởi vì Phương Bất Nhị đã sớm chạy lên núi. Chuyện này ta sẽ bẩm báo với những vị thủy lão khác. Xem các ngươi có cần vì Phương Bất Nhị mà tan vỡ tông môn này không? Các ngươi tự mình mà nhìn làm đi. Trong ánh mắt Lăng Phi hiện ra lệ mang nói một câu, sau đó dẫn giao long chiến đội rời khỏi. Kỳ thật hôm nay hắn đến nơi này bắt Phương Bất Nhị là vì muốn bức Vi Đồ làm ra quyết định. Bởi vì hắn xem ra thần thể phái muốn chiến hay hòa, dù sao hiện tại Kim tộc cũng đã làm xong chuẩn bị vẹn toàn.